tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 72, nở hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng của Lâu Tiêu rõ ràng không ổn lắm, cảm nhận được tầm mắt hóng chuyện của quần chúng vây xem dưới lầu, Cố Duy Xanh rút bàn tay định đánh vào gáy Lâu Tiêu, lợi dụng điểm mù của mắt chuyển sang ngưng khí thành kim đâm vào Lâu Tiêu trước mắt bao người, y không thể để tất cả máy ảnh mất tác dụng, càng không thể để Lâu Tiêu vừa nhắm mắt đã ngất đi. Quỷ mới biết độ nét của những ống kính đó thực sự nét đến mức nào. Xúc cảm lạnh lẽo mà đau đớn gọi thần trí Lâu Tiêu quay về, hắn vùi đầu vào cổ Cố Duy Xanh, sau đó hít sâu một hơi. Anh làm đau em, không phải không chú ý tới nước mắt trong con ngươi Cố Duy Xanh, nhưng ngày thường trong lòng Lâu Tiêu có một vài suy nghĩ âm u chưa bao giờ đưa vào thực tiễn, giờ phút này lại có thứ không biết tên thúc giục, hắn nhất thời có chút không dừng lại được. Muốn nhìn Xanh Xanh khóc, muốn làm em ấy đau, sau đó hoàn toàn chiếm hữu đối phương. Cố Duy Xanh không ngờ lúc này đối phương vẫn còn để ý mình có bị đau hay không, y mím đôi môi bị hôn đến hơi sưng đỏ của mình, lắc đầu nói. Em không sao, anh có ổn không? Thêm một mũi tiêm nữa đi. Lâu Tiêu thấp giọng cười nói, giọng nói còn có chút khàn khàn. Tờ giấy kia có vấn đề. Từ sau khi thu phục nghiệp hỏa, đưa khước xương và dạy kiếm pháp cho Cố Duy Xanh, chiêu thức Lâu Tiêu thường dùng nhất chính là kim phù nghiệp hỏa. Rõ ràng Phương Kim đã tính tới điểm này, cho nên mới động tay động chân trên người giấy kia. Nghiệp hỏa và hồn phách của Lâu Tiêu liên kết nhau, mà hồn phách lại liên kết với linh lực trong cơ thể hắn, thứ trên người giấy không mùi không vị, nếu không phải Lâu Tiêu vừa mới cứu nguy phải vận chuyển linh khí toàn thân, thì chắc hắn đã không phát hiện mình bị trúng chiêu. Mắt thấy Lâu Tiêu không thể tự khống chế, sao Cố Duy Xanh còn có thể không hiểu vấn đề này là vấn đề ở phương diện nào, Xuân Dược từ xưa đến nay không nằm trong danh sách chất độc, Lâu Tiêu nhất thời không nhìn trúng chiêu Cố Duy Xanh cũng có thể hiểu được. Chỉ là y không hiểu Phương Kim làm như vậy là có ý đồ gì. Cứ thế bại lộ trước mắt mọi người chắc chắn sẽ càng tệ hơn, Cố Duy Xanh quyết đoán dìu Lâu Tiêu vào phòng Phương Kim đã từng ở, sau đó thuận tay khóa trái cửa phòng. Biểu tình Cố Duy Xanh vẫn không thay đổi, nhưng Lâu Tiêu không thể nào không biết đối phương đang nghĩ gì, hắn vừa cố gắng duy trì thanh tỉnh vừa cười nói. Cố ngốc, em quên mất yêu cầu để anh thành tiên là gì rồi à, trảm tình tuyệt ái. Cố Duy Xanh dùng linh khí thay tay phải Lâu Tiêu biết bao lần, điều kiện hà khắc như vậy sao y có thể quên. Nếu như không phải thiên kiếp ma xui quỷ khiến tính cái chết năm đó của Cố Duy Xanh lên đầu Lâu Tiêu, có khi hai người bọn họ ngàn năm sau chưa chắc đã gặp được nhau. Cho nên, Lâu Tiêu nhẹ nhàng cắn vành tai Cố Duy Xanh, Bích Tiêu kiếm phái xem trọng thái thượng vong tình, phá thận dương. 1. Sẽ hủy đạo hạnh. Cách của Phương Kim tuy đơn giản nhưng lại có hiệu quả. Phá thận dương tức là mất gìn đấy. Em ở trước mặt sao anh có thể không rơi vào bẫy của cô ta? Chấm, huống chi ở thế giới này hắn và Xanh Xanh lại có thân phận là minh tinh, nếu xảy ra chuyện gì xấu mặt trước mặt mọi người, đương nhiên Phương Kim sẽ vui vẻ nhìn trò cười của bọn họ. Cảm giác tê dại xen lẫn đau đớn từ vành tai truyền tới tai Cố Duy Xanh nóng lên, nhỏ giọng phun tào một câu. Em tưởng chỉ do tâm trạng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, tay trái Cố Duy Xanh khoác lên vai Lâu Tiêu đã giơ cao, hiển nhiên là đã sẵn sàng đánh ngất đối phương. Tuy rằng y không bài xích việc thân mật với Lâu Tiêu thêm một chút, nhưng dưới tình huống Phương Kim như hổ rình mồi, y vẫn cảm thấy tu vi tương đối quan trọng hơn. Nhưng ai lại ngờ, người vừa rồi không thể khống chế được bản thân lại như mắt mọc sau lưng, một lá kim phù. Vèo, bay ra quấn chặt lấy tay Cố Duy Xanh. Đừng phản kháng, TTA Lâu Tiêu không thành thật trượt xuống lưng Cố Duy Xanh. Anh không muốn làm em bị thương, tu vi, Cố Duy Xanh tức qua bật cười, nhưng tay Lâu Tiêu làm loạn lại khiến mặt y nóng lên, giọng điệu cũng không tự chủ được nhẹ đi. Vì ăn thịt mạng cũng không cần, là vì em, Lâu Tiêu ngẩng đầu thần sắc đứng đắn mà nghiêm túc. Cố Duy Xanh nhìn mồ hôi trên trán đối phương vì kiềm chế mà dịn ra, trong lòng không tự chủ được dịu đi vài phần. Thôi, điên theo ổng lần này vậy. Không muốn ở đây, Cố Duy Xanh nhắm mắt thả lỏng cơ thể ngã vào lòng đối phương. Chúng ta về nhà đi, tiếng thở dốc ám muội trong phòng vang lên cả đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới coi như hoàn toàn yên tĩnh lại. Mùi thơm dịu nhẹ lan tràn trong không khí, Cố Duy Xanh được hầu hạ rửa mặt xong nằm sấp trong chăn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng người nào đó lại hoàn toàn không có ý định cho y ngủ ngon, Lâu Tiêu vừa lau tóc vừa sải bước ra khỏi phòng tắm, rồi lại đào Cố Duy Xanh từ trong chăn ra. Uống nước nha, ngày mai đỡ đau họng. Lâu Tiêu còn chưa dứt lời, vừa nói thôi Cố Duy Xanh đã muốn giơ chân đạp đối phương xuống giường. Người ở trên giường làm y đến mức kêu cũng kêu không nổi, rốt cuộc là ai? Bình thường sao y không phát hiện Lâu Tiêu còn có loại sở thích kỳ quái không muốn cho ai biết này. Tinh thần không tệ, Lâu Tiêu kéo chăn ôm người vào lòng. Không thì, Không có không thì, Cố Duy xanh chừng người nào đó, chỉ tiếc đôi mắt hoa đào lộ ra lười biếng sau khi mây mưa chẳng có lực sát thương nào. Sau này bớt lên giường em đi. Sao có thể bớt được? Lâu Tiêu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Cố Duy xanh. Tu vi bị giảm phải dựa vào song tu để hồi về, chúng ta phải cố gắng hơn mới đúng. Ai muốn dựa vào song tu để tăng tu vi chứ? Cố Duy xanh khịt mũi, y là bồ đề đứng đắn được cúng dường cho chùa miếu đó. Y đưa tay đẩy mặt Lâu Tiêu ra, nhưng không ngờ đối phương lại nhân cơ hội hôn lên lòng bàn tay y. Anh rất vui, nhưng anh không muốn công bố quan hệ của chúng ta sớm như vậy. Lâu Tiêu cầm lấy ly nước ở đầu giường đưa cho Cố Duy xanh. Anh muốn công khai một cách trang trọng hơn. Hai chiếc nhẫn không phải tin bên lề, mà là làm bạn cả một đời. Chẳng sao đâu, chắc hẳn đám phóng viên giải trí kia đã giúp anh nghĩ xong tiêu đề rồi. Cố Duy xanh ngoắc tay một cái, điện thoại của y lập tức từ trong túi lễ phục nằm trên sàn bay tới, phần eo bùn rùn khiến y theo bản năng nhíu nhíu mày, vị thiên sư nào đó đang ôm Cố Duy xanh lập tức tự giác điều chỉnh tư thế, ngoan ngoãn làm đệm thịt. Cố Duy xanh hài lòng dựa ra sau, đèn flash điện thoại không ngừng nhấp nháy, Cố Duy xanh lướt lướt quả nhiên nhìn thấy hơn 10 cuộc điện thoại của Phương Mộc. Còn cả, trên Weibo nhiều vô số kể, chồng xanh tiêu hôn đắm đuối trước mặt nhiều người. Việc cần làm thì phải làm chiếm ngay no một hot search. Chồng xanh tiêu, và tác riêng từng người theo sát phía sau, Cố Duy xanh vừa nhấp vào xem, các blogger bát quái giải trí đã giúp bọn họ nghĩ xong lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chồng xanh tiêu ẩn hôn nhiều năm rầm rộ thể hiện tình yêu. Đi sâu phân tích lịch sử tình yêu của song ảnh đế. Cố Duy xanh đưa điện thoại tới trước mặt Lâu Tiêu, em thấy cái này phù hợp với yêu cầu của anh này. Lâu Tiêu nhìn lướt qua blogger đã đăng tất cả các bức ảnh thân mật tiêu biểu kể từ khi hai người quen nhau từ mê trạch đến đưa bạn đến ảnh chụp đi dạo phố trước đó, đồng hồ trong bữa tiệc tối. Sau khi khóc lóc ăn một đống thức ăn cho chó, blogger kết thúc với hình ảnh hai người ôm hôn nhau trong bữa tiệc cuối cùng đóng nắp quan tài kết luận rằng hai người đã kết hôn từ lâu. Lý do là cặp đồng hồ đó là mẫu đồng hồ dành cho các cặp vợ chồng bản limited của một thương hiệu nào đó mấy năm trước. Hình ảnh hai người ôm hôn bị các phóng viên chụp được và một trong số những bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất lại còn rất đẹp. Giống như vương tử đang say đắm thể hiện tình yêu của mình trên đài cao của lâu đài, phía trên có ánh đèn dịu dịu chiếu xuống, đôi mắt khép hờ của Cố Duy xanh như bươm bướm vỗ cánh muốn bay, làm sao xuyến trái tim biết bao người. Mặc dù chỉ chụp được góc nghiêng của hai người, nhưng đông đảo quần chúng ăn dưa liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của hai người trong ảnh. Là giải thích đúng nhất về cường thế và dịu dàng. Cố Duy xanh nhìn top bình luận trên Weibo cười ra tiếng, nếu như bọn họ biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ sợ sẽ không đặt hai chữ dịu dàng này lên người mình. Tuy nhiên, tin đồn trên Weibo cũng chỉ dừng lại ở đó, các phương tiện truyền thông giống như đã hẹn trước, đồng loạt bỏ qua vấn đề hai người đã đi đâu tiếp theo. Bay tới nhà để tìm hiểu, Cố Duy xanh tâm tình tốt nhếch khóe môi cũng không phải đậu vàng trong giới thiên sư, y không tin có truyền thông nào có thể chụp được bóng dáng của bọn họ. Đây được coi là gì? Cố Duy xanh lười biếng tựa vào lồng ngực Lâu Tiêu. Vừa ngủ dậy đã kết hôn rồi à? Lâu Tiêu nhéo nhéo móng vuốt người nào đó. Sớm muộn gì cũng trở thành sự thật. Biết người trong ngực mình buồn ngủ thật, Lâu Tiêu lấy điều khiển từ xa, giơ tay tắt đèn ngủ màu vàng ấm áp. Có lẽ là do đã làm quỷ ngàn năm, nên lúc ngủ Cố Duy xanh không thích phòng quá sáng, sáng mùa đông vốn đã đến muộn, lúc này trong phòng lại càng tối hơn vì rèm cửa sổ. Nhịp tim ổn định mạnh mẽ của Lâu Tiêu làm cho Cố Duy xanh cảm thấy yên tâm. Y ngửi ngửi hương tùng tuyết tỏa ra từ cơ thể đối phương, sau đó thả lỏng nằm trong lòng hắn. Kinh mạch do linh khí tạo thành hơi nóng lên, mang theo một loại cảm giác no bụng dễ chịu, giống như một động vật nhỏ tích trữ thức ăn đang chuẩn bị tiêu hóa. Cố Duy xanh chậm chậm nhắm mặt lại, rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp. Cảm giác được sự thoải mái của Cố Duy xanh, Lâu Tiêu hài lòng ôm chặt người vào lòng. Tuy nói chuyện lăn giường này đúng là có hại đối với tu vi của hắn, nhất là lần đầu tiên, càng có khả năng làm tiêu hồn trong hắn bị dao động. Cách làm không tệ, nhưng Phương Kim tính sót một điểm, năm đó hắn thành tiên cũng không chân chính đi theo con đường trảm tình, cho nên dù hắn động tình động dục với xanh xanh cũng sẽ không sinh ra tổn thương chí mạng. Huống hồ hắn đã sớm tìm không ít công pháp song tu. Thú vị, sau khi tiên hồn trở về vị trí, cho dù Phương Kim thủ nhãn thông thiên, cô ta cũng không có khả năng biết được tính toán trong lòng Lâu Tiêu, càng không có khả năng biết Quảng Lan tiên quân ngàn năm trước rốt cuộc đã lật xem bao nhiêu độc bản kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ lúc đầu bị mất kiểm soát, còn lại tất cả những gì xảy ra sau đó về cơ bản đều tự Lâu Tiêu thúc đẩy. Sau khi biết năng lực của Phương Kim, Lâu Tiêu lập tức bắt tay vào chuẩn bị các loại ảo trận mê hoặc đối phương. Chắc hẳn thứ bây giờ Phương Kim nhìn thấy là một người suy yếu đang hộc máu nhỉ. Lâu Tiêu đưa tay vuốt nhẹ gò má Cố Duy Xanh, khá là xấu tính cong cong khóe môi. Mắt thấy chưa chắc đã là thật, tai nghe cũng chưa chắc đã là đúng. Lòng người từ trước đến giờ luôn là thứ khó dò nhất. May thay, người hắn thích là một cây bồ đề linh trong sạch. Bồ đề nở hoa trước Phật, Lâu Tiêu thỏa mãn ngửi hương thơm phảng phất trong không khí. Hắn không phải Phật nhưng gỗ nhỏ của hắn vẫn nở hoa vì hắn, cách chương.